Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072. Bella băn khoăn. Stark cầm di động, rất là bất đắc dĩ mà nhìn gấu trúc ấu tể cho chính mình biểu diễn tiết mục, le lưỡi. Vặn mông, chiếu gương, hắn xem đến vẻ mặt đờ đẫn, cũng không biết chính mình nên làm gì biểu tình, vạn hạnh. 3 phút sau, điện thoại rốt cuộc tới rồi, tiểu Elsa trong tay, có thể bình thường giao lưu. Stark ám tùng một hơi, làm hắn cùng một con gấu trúc giao lưu thật sự là có điểm khó khăn. Bất quá như vậy một gián đoạn, nguyên bản khẩn trương không khí cũng không còn sót lại chút gì. Tony thúc thúc, buổi chiều hảo. Tiểu Elsa đặc biệt khách khí, Stark đối với cái này tuổi tác tiểu nữ hài có không? Giống bình thường thân thiết. Hắn thậm chí chuẩn bị cùng Pepper Potts kết hôn sau liền phải tiên sinh một cái nữ hài, lúc này hắn liền ôn thanh tế ngữ hỏi, Nga, là tiểu Elsa à, mụ mụ ngươi ở nhà sao? Ân, điện thoại bên kia tiểu Elsa lập tức xoay người, một bên tiểu Kitty liên tục lắc đầu, nàng vội vàng đối với điện thoại nói, không, không ở nhà, Nga, vậy ngươi ba ba ở nhà sao? Tiểu Elsa lại nhìn chính mình tiểu cô, lúc sau mới trả lời nói, cũng không ở nhà. Stark cười khẽ hai tiếng, kia làm các nàng tùy tiện lại đây một cái tiếp điện thoại. Nói cho các nàng, là sự tình đặc biệt cấp cái loại này, tiểu Elsa đặc biệt có lễ phép mà đối điện thoại nói. Nga nga, kia ngài chờ một chút a, ta đi gọi người, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được chính mình lói. Có chút xấu hổ mà che miệng. Một bên tiểu Kitty tác động tác khoa trương mà rũ xuống eo, điện thoại vòng đi vòng lại. Rốt cuộc tới rồi Bella trong tầm tay. Stark nói thẳng không cố kỵ hỏi, người đối người khổng lồ xanh lên án thấy thế nào? Việc này còn có thể thấy thế nào? Bella đã được đến Grand Quốc hội báo, thậm chí liền tân Pandora vệ tinh thượng hội báo nàng đều thu được. Có thể nói như vậy, sự tình trải qua không ai so nàng càng rõ ràng, nàng không đáp hỏi lại. Thuật sĩ Adam không cùng ngươi nói điểm cái gì sao? Stark từ vấn đề này trung đọc ra không ít tin tức. Như thế nào? Vì cái gì hỏi như vậy? Adam nói hắn cự tuyệt trả lời vấn đề này. Ngươi hiện tại hỏi như vậy, đó chính là thuyết minh chuyện này cùng Adam có quan hệ. Chính là bởi vì không biết có hay không quan hệ, Bella mới vẫn luôn lấy một cái người đứng xem thị giác tới đối đãi chỉnh sự kiện, nàng không biết Captain America ở chỉnh sự kiện trung biểu hiện hay không là thuật sĩ Adam đi hướng càng cao cầu thang một cái tất yếu con đường, làm nàng hiện tại đi cùng Living Tribunal ngạnh dỗi, kia hoàn toàn là tìm chết. Đối với đa nguyên vũ trụ quản lý giả tới nói, nàng cùng bình thường người địa cầu thật không nhiều lắm khác nhau, thủy thâm tắc lưu hoãn, người quý tắc ngữ muộn, trong lén lút. Nàng có thể cùng người nhà nói chuyện tào lao hai câu làn ra hoạt không hoạt vấn đề. Lúc này sự tình đề cập đến thuật sĩ Adam, nàng liền phi thường cẩn thận, không biết. Stark tỏ vẻ không tin. Vũ trụ còn có ngươi không biết sự. Bella thực tức giận. Sao trời cái kia lão nương nhóm vu hãm ta. Đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Ta không biết sự tình quá nhiều quá nhiều. Ta nhớ rõ các ngươi chính là tỉ muội tương xứng. Ngươi nghe lầm. Stark hai lần ý đồ đem đề tài hướng thuật sĩ Adam trên người dẫn, đều bị Bella qua loa lấy lệ đi qua, hắn không phải ngốc tử. Không có tiếp tục truy vấn, mà là nói lên chính phủ sự, ta hy vọng từ chính phủ tới điều tra chỉnh sự kiện. Lúc sau cấp đội trưởng một cái chân thật mà quyền uy điều tra kết luận, Bella ý vị không rõ mà cười. Cười, ngươi hy vọng ta can thiệp án kiện thẩm tra xử lý kết quả. Không, ta hy vọng mọi người, vô luận là đội trưởng vẫn là Banner tiến sĩ, ta hy vọng bọn họ đều có thể đạt được một cái công chính đối đãi. Nếu The Avenger hy vọng Steve Rogers xuất hiện ở tòa án trước đại môn nói, ta đây có thể đáp ứng ngươi. Jeffer One từ New York xuất phát đi trước nước Đức, phi cơ lại mau, kia cũng yêu cầu thời gian, người khổng lồ xanh cũng không có che giấu chính mình hành tích. Hắn đem chúng Hydra tù binh giao cho nước Đức chính phủ. chính mình cùng Captain America cùng nhau ngồi ở địa phương một khu nhà công viên nội. Chờ đợi những cái đó sắp xuất hiện người, khoảng cách Captain America bị vu hãm qua đi không đến 2 giờ. Hắn viện quân liền chạy tới, Maximoff tỷ đệ thu được Captain America ở cuối cùng thời khắc phát ra cầu viện tin tức, lúc sau lại thấy được TV tiếp sóng. Tỷ đệ hai đối Stark oán niệm sâu nặng, nhưng đối Captain America vẫn là cực kỳ tôn trọng. Nhận được cầu viện tin tức, vừa lúc liền ở nước Đức tỷ đệ lập tức chạy tới thực thi cứu viện, phía trước bị Gamora thọc nhất kiếm. Mặt mũi nghiêm trọng bị hao tổn nữ võ thần Valkyrie không phí cái gì sức lực. Liền phát hiện trốn tránh ở nơi tối tăm chuẩn bị cứu người Maximoff tỷ đệ hay vẫn là quá non. Nớt, một chút che giấu kinh nghiệm đều không có. Ở Valkyrie loại này lão điểu xem ra, bọn họ toàn thân đều là sơ hở. Xem biểu hiện còn không bằng mới vừa thượng chiến trường tân binh đâu, nàng rút ra trường kiếm. Chuẩn bị ngăn lại đôi tỷ đệ này. Nhưng đối phương vừa ra tay, nàng liền kinh hãi, nàng từ mặt bên nhảy ra. Trong tay trường kiếm đảo ngược, chuẩn bị dùng chuôi kiếm đánh vựng hai người, Quicksilver tia chớp vọt tới nàng trước mặt. Đối với nàng bụng nhỏ chính là thật mạnh một quyền. Khoảng cách có điểm đoàn, Quicksilver tốc độ không chạy lên, nhưng mượn dùng kia cường đại tăng tốc độ, cũng đem Valkyrie đánh đến bay ngược đi ra ngoài mười mấy mét. Bên kia người khổng lồ xanh lập tức xoay người nhìn qua, lúc sau một cái cú sốc, hung ác vô cùng mà bổ về phía Quicksilver vị trí. Maximoff tỷ đệ kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn họ không riêng muốn cứu Captain America, còn muốn đánh đảo người khổng lồ xanh, ta đối phó cái này đại gia hỏa. Quicksilver cho rằng Godzilla cái loại này 100 mét cao, 10 vạn tấn trọng ra hỏa chính mình đánh không được. Trước mắt cái này thân cao 2 mét vuông, thể trọng hơn 500 kg người khổng lồ xanh chính mình còn đánh không sao. Hắn vây quanh người khổng lồ xanh cao tốc chạy vội, tìm kiếm sơ hở, người khổng lồ xanh hoàn toàn theo không kịp Quicksilver tốc độ. Nhưng thân kinh bách chiến hắn lại có thể ở Quicksilver khởi xướng công kích trong nháy mắt kia làm ra thế mạnh mẽ trầm phản. Kích Quicksilver công kích người khổng lồ xanh có thể dựa vào thân thể ngạnh khiêng. Đánh 100 quyền đều không có việc gì. Mà người khổng lồ xanh một quyền liền có thể làm Quicksilver bị thương nặng, ngẫu nhiên thông qua dự phán, người khổng lồ xanh thậm chí còn có thể đánh gãy Quicksilver cao tốc chạy vội, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có đầu óc, có trang bị, mấu chốt nhất chính là huyết điều trường. Mấy chiêu một quá, cứ việc ai cũng không tiếp xúc đến ai. Nhưng người khổng lồ xanh vẫn là có chiếm cứ thượng phong xu thế, bên kia Wanda tắc đối thượng Valkyrie, thông qua cùng giống được Muto, cùng Godzilla hai chàng chiến đấu. Wanda đối với hỗn độn chi lực thao tác đã không giống phía trước như vậy trống rỗng. Nói cách khác, tuy rằng là một thắng một phụ, nhưng nàng nhiều ít thăng 2 cấp, kỹ năng thuần thục độ chướng một mảng lớn, làm từng bước phát triển đi xuống. Mượn dùng hỗn độn chi lực cái này đại quải, đa nguyên vũ trụ cấp có điểm huyền. Rốt cuộc ngoại quải không phải là bản nhân, mượn tới lực lượng chung quy không thuộc về chính mình. Thân thể của nàng căn bản vô pháp cất chứa đa nguyên vũ trụ cấp hỗn độn chi lực. Nhưng là đạt tới đơn thể vũ trụ cấp là có thể dự kiến, Wanda đánh Valkyrie có thể dùng nghiền áp tới. Hình dung, hết chương.